Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, thế như trẻ tre. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, thấy Giang Lan chính an tĩnh nghe, tiếp tục nói: Khiêu chiến người là thiên nhân tộc trẻ tuổi Mâu Hưu, tu luyện hơn 200 năm, đến gần 300 năm, trước mắt tu vi nguyên thần viên mãn, là cái thiên tài. Bất quá đối với thiên nhân tộc mà nói, không tính là hiếm thấy, mà khiêu chiến đối tượng, nhập môn 300 năm dưới đây thật sự có đệ tử quân có thể. Giang Lan nghe được cái này, nội tâm thở dài, nhập môn chậm, nếu không có thể tránh thoát đi, thực lực sai biệt rất lớn, còn cần đánh sao? Giang Lan hiếu kỳ hỏi một câu, thực lực mạnh nhất phương, áp chế tu vi, hoặc là so với đường. Toàn thể mà nói đoán công bình. Mạc Chính Đông giải thích. Sau đó lại hỏi câu. Có muốn thử một chút hay không? Được. Giang Lan gật đầu. Không chần chờ chút nào. Giang Lan tự nhiên không muốn động thủ. Nhưng là muốn phân chuyện gì? Thân ở đệ cửu phong. Loại sự tình này hắn không thể cự tuyệt. Đệ cửu phong là có đệ tử. Không đánh lại đừng xính cường. Mạc Chính Đông cuối cùng bổ sung một câu. Giang Lan gật đầu nói phải. Sau đó hắn hiểu đại khái quy tắc. Ban đầu Côn Lôn là dự định để cho những người này một ngày một trận. Có thể thiên nhân tộc cảm thấy không cần thiết. Một ngày ba trận, ba ngày giải quyết. Thua bọn họ cũng tốt về sớm một chút. Hiểu đại khái sau. Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn không có trước tiên tu luyện. Mà là cho thực vật đàn tưới nhiều chút linh dịch. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Mục tiêu hẳn là giao trì. Cũng may học đi một tí kiếm pháp. Hẳn chống đỡ ở. Hắn cũng không có muốn thắng. Cũng không thắng được. Mặt ngoài tu vi. Kim đan hậu kỳ. Làm sao có thể đánh thắng được nguyên thần viên mãn. Áp chế tu vi. Đối phương cũng có ưu thế tuyệt đối. Hắn là như vậy áp chế tu vi. Hắn cũng có ưu thế. Nhưng hắn ưu thế không thể hiện ra. Tưới được rồi linh dịch. Giang Lan liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, chủ yếu là quen thuộc đệ cửu phong thấy kiếm pháp, cùng với thuật pháp, thuận lợi khi đối chiến dùng. Bắt đầu ngày mai trận chiến đầu tiên, nếu như đối phương thuận lợi, ngày kia liền đến ta, có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Sau đó Giang Lan bắt đầu chọn kiếm pháp, với thân pháp, bảo đảm ngày đó, phát huy bình thường, ngày kế, rất đúng nhân tụ tập ở đệ nhất phong. Bọn họ cũng biết khiêu chiến chuyện, mà hôm nay dĩ nhiên là thiên nhân tộc Mâu Hưu khiêu chiến Côn Lôn trận chiến đầu tiên. Mâu Hưu đối chiến Kinh Đình. Kinh Đình vốn định đi Vu Tiên Đại Hội, nhưng là hắn tu vi mới nguyên thần sơ kỳ. Không có thể chọn, chỉ có thể ở lại Côn Lôn. Bất quá không nghĩ tới, lại có thể có người lúc này tới khiêu chiến. Kinh Đình vẫn đứng ở trên quảng trường, chờ đợi đối phương đến. Mà đệ nhất phong cùng với còn lại đỉnh một ít đệ tử đều tại bên cạnh vây xem. Bọn họ thật tò mò chờ chút đánh một trận sẽ là tình huống gì. Không lâu lắm, một bộ bạch y từ giữa không trung hạ xuống, là một vị thanh niên, ánh mắt có chút sắc bén. Hắn nhìn Kinh Đình nói, nguyên thần sơ kỳ, lý do công bình, ta cũng dùng nguyên thần sơ kỳ. Dứt tiếng nói, Mâu Hưu lực lượng bắt đầu chợt giảm. Cuối cùng nhìn chỉ có nguyên thần sơ kỳ. Kinh Đình biết rõ, dù là đối phương biểu hiện là nguyên thần sơ kỳ, nhưng cũng là một vị nguyên thần viên mãn. Muốn thắng, rất khó. Xin chỉ giáo. Kinh Đình hành lễ, trăm chiêu. Trong vòng trăm chiêu ngươi như còn đứng. Đó là ta thua. Mâu Hưu lại một lần nữa mở miệng. Đây là đang làm nhục người sao? Kinh Đình không nói gì. Trực tiếp vận dụng tối cường lực lượng. Cự viên bóng người ở quanh người hắn xuất hiện. Lực lượng sóng gió nhấc lên một trận gió. Trong nháy mắt Kinh Đình lấy thể thuật công kích Mâu Hưu. Nhưng mà một quyền này mà ra. Kinh Đình hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện mình lực lượng bị một cái tay bắt. Vâng, Mâu Hưu một tay. Chặn lại hắn công kích. Nghe nói ngươi là tu luyện thể thuật. Ngẫu nhiên, ta cũng tu luyện. Mâu Hưu nhìn Kinh Đình mang theo nụ cười. Kinh Đình kinh hãi, lập tức lui rồi một chút khoảng cách, nhưng mà Mâu Hưu không có mặc cho Kinh Đình lui ra. Thừa thắng xông lên, ầm, ầm. Kinh Đình với Mâu Hưu bóng người ở trên quảng trường biến mất lại xuất hiện. Xuất hiện lại biến mất. Mỗi một lần cũng cho quảng trường mang đến lực lượng khổng lồ gió bão. Rắc rắc, ầm. Quảng trường mặt đất tràn đầy vết rách. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân ảnh từ không trung rơi vào. Trực kích mặt đất, to lớn đánh vào. Để cho mặt đất xuất hiện một ít chấn động. Quảng trường càng xuất hiện một cái hố to. Mà vào lúc này, một Tịch Bạch Y hạ xuống, nhìn quảng trường hố to nói, ngươi thua. Lúc này Kinh Đình quỳ một chân trong hố, cánh tay hắn cùng với trên người tràn đầy vết máu. Sớm biết rõ ta hẳn dùng kim đan đánh với ngươi, lộ ra không khi dễ ngươi. Mâu Hưu cười lạnh một tiếng, ngươi, chấm ngoặc kép. Kinh Đình khó nhọc nói, chẳng qua chỉ là thừa dịp mà vào tiểu nhân thôi. Cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi dám một tháng trước tới sao? Miệng lưỡi tranh, ai sẽ đem chính mình lâm vào vây khốn trong cục đây? Đi biết một chút về cuộc kế tiếp đi. Nói xong Mâu Hưu liền trực tiếp rời đi. Đi thứ hai đỉnh, một ngày khiêu chiến tam đỉnh, mà thấy Kinh Đình sa sút từng cái. Tâm tình không phải rất tốt. Đối phương có nhiều chút khinh người quá đáng rồi. Nhưng là, không thắng. Bọn họ cũng không nói ra nói cái gì. Làm thiên buổi chiều, Giang Lan nghe được một ít tin tức. Thiên nhân tộc Mâu Hưu, một ngày liên chiến 3 trận. Trận đầu lấy đồng giai tu vi 30 chiêu thắng lợi. Trận thứ hai áp chế đồng giai tu vi, chưa từng vận dụng con thứ hai tay, 98 chiêu thắng. Trận thứ ba thuật pháp dung trời, dông tố giao phong, trấn áp đệ tam phong Lâm Tư Nhã, lấy thất vọng giọng thán Côn Lôn không người. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong vòng 300 năm thiên tài không có ở đây Côn Lôn Sơn. Nhưng là bây giờ chính là không có nhân có thể chiến thắng Mâu Hưu. Dựa vào cái gì muốn trong vòng 300 năm đệ tử? 500 năm đệ tử không được sao? Chúng ta cũng áp chế tu vi. Không phải như thế. Nghe nói là trưởng giáo cho ước định. Cụ thể là dạng gì? Ai biết rõ đây? Như vậy phía sau phải thế nào đánh? Đối phương còn cố ý dùng sư huynh sư tỷ giỏi lực lượng phản đối trả. Giang Lan từ đám người biên giới đi qua, tương tự lời nói hắn nghe không ít. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.